Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 338 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại có một cái vị đan già đang đấu đan ở trên đài, và người này hiện tại đang bách chiến bách thắng. Và tiếp theo thì Diệp Viễn đã nhảy lên đài, lôi đài để mà đấu đan với người này. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 338 có tựa đề Lấy trứng chọi đá. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người trẻ tuổi kia. Rất nhanh thì bọn họ liền lộ ra vẻ trào phúng. Mộ Đạo Thành nhìn thấy là Diệp Viễn thì cười to. Cái tên tiểu tử này thật đúng là lạ mặt. Chỗ này chính là lôi đài Bạch Ngân. Ngươi đừng có đi nhầm chỗ chứ. Mặc dù số lượng luyện dược sư Bạch Ngân đan thần có rất nhiều, nhưng mà bình thường lăn lộn ở lôi đài Bạch Ngân, tất cả mọi người đều quen mặt. Chẳng những là Diệp Viễn lạ mặt mà còn quá trẻ tuổi. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là tên này đã đi nhầm chỗ. Nào có luyện dược sư đan thần Bạch Ngân nào có thể trẻ như vậy. Trọng tài của ánh mắt thâm thúy ở một bên lúc này cũng lên tiếng nói. Chàng trai, chỗ này chính là lôi đài Bạch Ngân. Nhất định là phải có lệnh bài Bạch Ngân thì mới có thể tiến lên đây. Hiển nhiên, hắn cũng không có tin Diệp Viễn chính là một luyện dược sư đan thần Bạch Ngân. Diệp Viễn cười, sau đó thì từ lấy ra tấm lệnh bài Bạch Ngân do Bình Lão đưa cho, ném từ phía trọng tài nói. Cái này chính là lệnh bài Bạch Ngân có đúng hay không? Xin tiền bối nghiệm chứng một chút đi. Như tiếng huyền náo, tiếng diễu cợt lúc này chợt im bặt. Bây giờ đã hoàn toàn là một mạng yên tĩnh. Trẻ tuổi như vậy đã là một luyện dược sư Bạch Ngân, bọn họ thật sự là chưa từng thấy. Trọng tài nhận lấy tấm lệnh bài, dùng thần thức tra xét. Quả nhiên Diệp Viễn chính là một luyện dược sư mới lên cấp Bạch Ngân. Lão già nhìn về phía Diệp Viễn, chấn kinh. Lệnh bài Bạch Ngân này của người là mới được cấp, nhưng mà trước đó ta chưa có từng nghe nói đến người. Lẽ nào... Trẻ tuổi như vậy đã là một luyện dược sư Bạch Ngân. Nếu như là một đường thăng tiến lên, không thể nào hắn ta một chút cũng là không có từng nghe đến. Cái này nói rõ rằng, rất có thể là Diệp Viễn đó là trực tiếp lấy được lệnh bài Bạch Ngân. Diệp Viễn cười. Vạn bối là vừa mới thông qua khảo hạch đan thần, trở thành đan thần luyện dược sư. Soạt. Cái gì? Trực tiếp tăng cấp thành luyện dược sư đan thần Bạch Ngân. Tiểu tử này chính là người đạt được 9 tiếng nổ liên tiếp. Không thể nào. Lần trước 9 tiếng nổ xuất hiện, đó là đã là chuyện của mấy trăm năm trước đây rồi, có đúng hay không? Đúng như vậy. Có điều có thể là đạt được 9 tiếng nổ. Bình thường đều là đan thần lục tinh lần đầu tiên đi vào đan thần các. Đan thần ngũ tinh thì chưa có bao giờ nghe thấy. Trực tiếp thông qua khảo hạch đan thần, lấy được lệnh bài Bạch Ngân, đây là một cái chuyện cực kỳ hiếm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, mỗi người đều phát sinh biến hóa. Không thể nào nghi ngờ, đan thần các lại xuất hiện một tân tinh. Ở trong mắt của trọng tài cũng hiện lên một vẻ kinh dị, trả lại tấm lệnh bài cho Diệp Viễn, nói: Hậu sinh khả úy. Bây giờ, ta đã có tư cách khiêu chiến hắn hay chưa? Nói rồi, Diệp Viễn nhìn về phía Mục Đạo Thành. Trọng tài nghe thấy như vậy cười nói. Người thanh niên, người rất có tiềm lực. Thế nhưng mà người cũng quá coi thường lôi đài Bạch Ngân này rồi. Bây giờ, giao thủ với hắn ta, đối với người mà nói thì không có bất cứ một chỗ tốt nào đâu. Này này, đừng thế chứ, Tân Lão. Vất vả lắm mới có một người tặng đến tận cửa. Ngài đừng có lấy mất cơ hội này của ta như vậy chứ. Tiểu tử, vừa hay có thể là bảo đảm đưa ta lấy được lệnh bài Hoàng Kim. Một đạo thành vừa nghe thì không có khỏi can ngăn. Nhìn thấy Diệp Phiến có tấm lệnh bài Bạch Ngân, hắn chấn kinh một hồi, thế nhưng càng nhiều hơn chính là sự vui vẻ. Chỉ cần là thắng một trận nữa là anh ta có thể lấy được lệnh bài hoàng kim, thăng cấp lôi lên lôi đài hoàng kim, trở thành luyện dược sư đan thần hoàng kim. Vậy thì danh vọng cùng với địa vị của hắn ta sẽ tăng lên rất lớn. Hắn đã chờ đợi cái điều này từ rất nhiều năm rồi. Ở lôi đài Bạch Ngân, muốn thành công thủ lôi 100 lần cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng như vậy. Cái dạng con chim non này đúng là một lựa chọn tốt nhất để giúp hắn ta có thể giành chiến thắng cuối cùng. Ở lại lôi đài như là Bạch Ngân, chỉ cần là người không cố ý thua đấu đàn, có thể là tùy chọn người khiêu chiến. Diệp Viễn cười, không có gì, coi như là tới học hỏi kinh nghiệm đi. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Mục Đạo Thành vội phá thuận cột leo lên, nói, Tần lão, ngươi xem hắn ta cũng đã đồng ý rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tần lão liếc mắt nhìn Diệp Viễn, thở dài một tiếng nói, vậy được rồi, các người bắt đầu đi. Mục Đạo Thành vừa nghe thấy thế liền vui mừng, nói, tiểu thợ, thật sự đúng là phải đa tạ người rồi. Thắng trận này, ta chính là một luyện dược sư đan thần hoàng kim rồi. Diệp Viễn cười, cái này không cần khách khí đâu. Có điều, người muốn thắng được ta, sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Đạo Thành nghe thế cười lớn, tiểu tử, người cho rằng là trực tiếp lấy được tấm lệnh bài Bạch Ngân thì đã chính là vô địch thiên hạ sao? Ta cho người biết, mỗi một người ở chỗ này hầu như là đều có thể đạt được 9 tiếng. Luyện dược sư đan thần cường đại hơn người tưởng tượng rất nhiều. Người vẫn còn non. Diệp Viễn chỉ lạnh nhạt nói, thật sao? Vậy thì bắt đầu đi. Tần lão thản nhiên nói, đan dược mà hai người sẽ luyện chế đó là cam lâm đan. Dưới đài mọi người không có ngừng ngưỡng mộ. Chẳng ai ngờ được trận chiến cuối cùng của Mục Đạo Thành lại đụng phải một cái người mới. Như thế này thì Mục Đạo Thành không cần phải tốn quá nhiều sức cũng sẽ lấy được lệnh bài hoàng kim. Một trận chiến này các bạn đã không một chút nào hồi hộp. Luyện dược sư vừa mới vào lôi đài Bạch Ngân, thực lực còn yếu, chỉ có sau khi trải qua từng trận thất bại thì mới có thể trở nên mạnh mẽ. Diệp Viễn chính là một người mới, không có ai cho rằng hắn ta có thể là đối thủ của lão bài cường giả Mục Đạo Thành. Phải biết rằng Mục Đạo Thành đã sớm có trình độ của luyện dược sư đan thần hoàng kim. Bắt đầu đấu đàn, đột nhiên gió mây nổi lên, khí thế của Mục Đạo Thành phóng lên cao, điên cuồng nghiền ép về phía Diệp Viễn. Trên lôi đài, hồn lực của hắn ta sung mãn, có vẻ như là vô cùng cuồng bạo. Dường như là vừa mới bắt đầu, hồn lực của hai người đã kịch liệt va chạm. Chỉ là so với thanh thế kinh người của Mục Đạo Thành, Diệp Viễn này có vẻ quá yếu. Tiểu tử, cho người một bài học này, để cho người biết lôi đài Bạch Ngân là không có dễ lên như vậy. Mục Đạo Thành cười lớn một tiếng, trực tiếp liền thao túng hồn lực tấn công qua. Loại đấu đan thực lực cách biệt này thường thường chỉ là ở hiệp đầu tiên thì đã phân ra thắng thua. Tất cả mọi người đều nghĩ là Diệp Viễn thua chắc rồi. Đầu tiên, một tiếng kêu đau đớn truyền đến, Mục Đạo Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu. Dự định ở trước mặt của hắn ta cũng sinh ra một đạo khói màu đen, cố mùi khét truyền khắp đi toàn bộ lôi đài. Hiển nhiên, cái lò đan dược này của hắn ta đã hỏng rồi. Con người của Tần lão co rút, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Mục Đạo Thành vậy mà thua? Không phải chứ, tiểu tử này đã dùng yêu pháp gì vậy? Rõ ràng là Mục Đạo Thành đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, thế nào vừa đối mặt đã thua? Dưới đài truyền đến từng trận những âm thanh kinh hãi, nghi ngờ. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, một hiệp liền phân thắng thua. Chỉ là phe thắng cũng không phải là Mục Đạo Thành mà chính là Diệp Viễn. Trên đài, Diệp Viễn không nhanh không chậm luyện đàn, phảng phất giống như là hoàn toàn không biết gì về chuyện vừa mới xảy ra. Mục Đạo Thành âm trầm nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt không dám tin, lẩm bẩm, ta thế mà lại bại. Một giây trước hắn ta còn hăng hái cho là mình đã có thể cầm chắc tấm lệnh bài hoàng kim, ai biết bản thân mình vừa đối đầu liền trực tiếp đã thua. Hắn và người khác giống nhau, cho là mình thắng chắc rồi. Thế nhưng mà khi hồn lực của hắn ta đụng với Diệp Viễn, lại phát hiện ra hồn lực của người này giống như là một ngọn núi lớn, mà bản thân hắn thì giống như là một quả trứng gà vậy. Trứng gà mà đụng trúng vào núi lớn, Kết quả không cần phải nói cũng rõ. Lấy trứng chọi đá, đoán chừng chắc là nói tới điều này. Mục Đạo Thành, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là người đã chiếm ưu thế tuyệt đối cơ mà, thế nào lại thua? Mọi người thấy Mục Đạo Thành thì vẻ mặt không khó hiểu lắm. Vẻ mặt của Mục Đạo Thành khổ sở nói: "Ai, là do ta đã quá coi thường hắn ta rồi. Hồn lực của cái tên tiểu tử này vô cùng là cô đọng. Ta thấy ta lấy hồn lực tấn công hắn ta, cảm giác giống như là đánh vào trên một miếng sắt vậy. Bản thân mình lập tức bị thương, mất đi tiền cờ. Sớm biết Đoàng Hoàng so đấu luyện đan với hắn ta, như thế thì hắn nhất định là không phải là đối thủ của ta." Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Có người nói: "Xem ra khẳng định là cái tên tiểu tử này đã tu luyện một môn pháp môn thần hồn nào đó vô cùng lợi hại. Xuất thần của hắn nhất định là bất phàm rồi. Xem ra về sau mà đụng vào hắn ta thì nhớ phải cẩn thận một chút." Bọn họ cũng không hoài nghi lời nói vừa rồi của Mộc Đạo Thành. Hồn lực mạnh không có nghĩa là luyện đan nhất định sẽ mạnh. Ở độ tuổi này của Diệp Phiến, luyện đan nhất định không phải là đối thủ của những người giống như bọn họ. Chỉ cần né tránh mũi nhọn, khẳng định là không khó có được thắng lợi. Khoảng chừng một nửa canh giờ sau, Diệp Phiến quát lạnh một tiếng, ngừng đan thành công. Canh lâm đan này chẳng qua chính là đan dược có độ khó cấp 5. Bây giờ đối với Diệp Phiến mà nói là quá đơn giản, các bạn là không có cần dùng bao nhiêu thời gian. Ánh mắt của thần lão sáng quắc nhìn về phía Diệp Phiến nói: "Được rồi, Diệp Phiến, cứ trực tiếp mở lò đi." Diệp Phiến gật đầu, sau đó thì trực tiếp mở lò lấy đan dược ra. Vừa mới mở dược đỉnh ra, một cỗ mùi hương thơm, hương thuốc xông thẳng vào mũi, trong nhà mắt liền tràn ngập khắp toàn bộ không gian. "Thơm, thơm như vậy, canh lâm đan thế nào lại thơm như vậy được? Rốt cuộc là canh lâm đan này có phẩm chất gì vậy? Thế nào lại thơm như thế?" Mùi thuốc khiến cho người ta cảm thấy say mê, khiếp sợ. Mọi người liền nhao nhao suy đoán phẩm cấp của loại đan dược này. Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, trực tiếp bỏ đan dược phong ấn vào bên trong một cái bình nhỏ. Tần lão nhận lấy bình nhỏ, trên tay có chút run rẩy. Hắn đã sớm nhìn ra, chỉ sợ viên đan dược này bất phàm, mới gấp gáp muốn biết phẩm cấp của nó. Một tia thần thức chìm vào bên trong, hai mắt của tần lão lập tức tròn xoe, ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tới trên người tần lão. Thế phản ứng lớn này của hắn ta, liền nhau nhau không có ngừng suy đoán. Có điều trong lòng của bọn họ biết rõ, phẩm cấp của viên đan dược này sợ rằng ít nhất cũng là phải tuyệt phẩm. Tần lão, đan dược này rốt cuộc là phẩm cấp gì vậy? Mục Đạo Thành lúc này không nhịn được hỏi. Hắn chợt phát hiện mình đã quá ngây thơ. Luyện đan trò tốt là có thể là thắng được người này sao? Nhìn phản ứng của tần lão, hắn cũng biết là không có thể nào. Chỉ là chết thì cũng phải là chết cho rõ. Hắn rất muốn biết đối thủ của mình rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Lúc này tần lão mới như giật mình tỉnh lại, nói: Diệp Phiến, Hạo Linh, Cam Lâm Đan, thắng. Soạt. Bên dưới đài lập tức xôn xao, những âm thanh khiếp sợ vang lên như sấm. Cái gì? Thần đan Hạo Linh, cái này sao có thể chứ? Này, tần lão, có phải là người đã nhầm rồi không? Đan thần ngũ tinh là sao mà có thể luyện chế ra được thần đan Hạo Linh? Thần đan Hạo Linh chỉ sợ cũng chỉ có cường giả cấp bậc là đan thần kia thì mới có thể là luyện chế ra. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không tin. Nhưng mà trong lòng của bọn họ hiểu rõ, tần lão khẳng định sẽ không có ăn nói lung tung. Loại chuyện như vậy không có thể nào nói đùa. Hỗn xược, lẽ nào là phù sẽ đùa các người kiểu đó hay sao? Quả nhiên, tần dạng lão đã giận dữ. Rất nhanh thì những người kia tức thời ngậm miệng. Tần lão vùng tay lên, trầm giọng nói: "Bây giờ, Diệp Viện hắn đã trở thành đài chủ, muốn khiêu chiến hắn ta, có thể lên đài." Bây giờ, ánh mắt của tần lão nhìn về phía Diệp Viễn đã trở nên khác trước. Trước đó, khi mà nhìn thấy tấm lệnh bài Bạch Ngân, hắn đối với Diệp Viễn chính là khen ngợi, là kỳ vọng, là dìu dắt với hậu bối. Thế nhưng bây giờ, trong ánh mắt của hắn ta chính là vẻ khiếp sợ. Đối với luyện dược sư đan thần mà nói, Cam Lâm Đan không tính là đan dược khó luyện chế gì. Thế nhưng mà thần đan Hạo Linh tuyệt đối là không phải người bình thường có thể luyện chế ra được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thế nhưng không có người nào dám lên lôi đài. Chuyện xảy ra trước đó thật sự là mang đến cho mọi người một đòn quá mạnh. Đừng có nói là lôi đài bạch ngân, cho dù có là lôi đài hoàng kim, cũng căn bản là không có người nào luyện chế ra được thần đan hạo linh. Hôm nay thế mà lại xuất hiện. Đột nhiên có một người nhảy lên lôi đài, ôm quyền nói với Diệp Viễn. Tại hạ Phùng Tĩnh Vân, xin Diệp huynh đệ chỉ giáo. Người này vấn tóc, thái độ vô cùng là thành khẩn. Là Phùng Tĩnh Vân, hắn ta chính là người đứng đầu Bạch Ngân, thế mà lại đi khiêu chiến Diệp Viễn. Từ khi mà Phùng Tĩnh Vân bước vào Bạch Ngân cho đến nay là chưa có từng bạ bại lấy một lần, đã liên tục thành công thủ lôi 90 lần. Lần này có cho hay để xem rồi, rốt cuộc là tiểu tử này là may mắn hay là có thực lực đây? Phùng Tĩnh Vân nhất định là có thể thăm dò ra. Phùng Tĩnh Vân vừa mới lên lôi đài, lập tức liền dẫn tới một mạng lộn xộn. Hắn chính là người được công nhận là cái người đứng đầu, thực lực cao hơn so với Mục Đạo Thành. Chẳng ai ngờ được, thế mà hắn lại chủ động khiêu chiến Diệp Viễn. Có điều cũng chính vì vậy, trận chiến đấu này mới càng thêm hấp dẫn. Diệp Viễn nhìn về phía Phùng Tĩnh Vân, ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Có vết xe đổ của Mục Đạo Thành, Phùng Tĩnh Vân cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn tránh phòng mang của Diệp Viễn, cẩn thận từng ly từng tí luyện đan dược của mình. Mà Diệp Viễn dường như là cũng không có ý muốn tấn công hắn ta. Có điều, ở trên lôi đài, khoảng cách giữa hai người là khá gần. Khí tức của hai người cũng không có thể nào mà tránh được có lúc va chạm. Thời gian đụng vào nhau rất ngắn kìa, lại làm cho Phùng Tĩnh Vân có một loại cảm giác giống như đang đối diện với một biển lớn hùng vĩ, là quá mạnh. Lần luyện đan này chính là lần luyện chế dày vò nhất từ trước tới giờ của Phùng Tĩnh Vân. Nhưng mà Diệp Viễn thể hiện ra một góc núi bằng lại làm cho hắn ta có được lợi ích vô cùng lớn. Cuối cùng, không có điều gì phải bất ngờ, Phùng Tĩnh Vân đã thua trận. Mà Diệp Viễn lại một lần nữa luyện chế ra thần đan hạo linh. Lần này, không có người nào đã hoài nghi thực lực của Diệp Viễn nữa. Cho dù là lần trước may mắn đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có thể nào liên tục luyện chế ra những hai lần. Đà tạ Diệp Dược Sư đã chỉ điểm, Phùng Bố vô cùng là cảm kích. Phùng Tĩnh Vân đi đến trước mặt Diệp Viễn, cung kính hành lễ. Đến cách xưng hô cũng đã phát sinh sự thay đổi lớn, từ Diệp huynh đệ mà biến thành Dược Sư. Trong đan thần các, có thể gánh nổi cái tên Dược Sư này cũng không có nhiều. Diệp Viễn cười. Căn cơ của Phùng huynh rất là vững chắc, thành tựu tương lai không có thể nào hạn lượng được, chỉ điểm thì không dám. Diệp Viễn cũng đáp lại. Thực lực của Phùng Tĩnh Vân này cũng không mạnh hơn Mục Đạo Thành nhiều lắm, thế nhưng mà căn cơ của hắn ta vững chắc hơn rất nhiều nếu như mà so với Mục Đạo Thành. Luận về tiềm lực, khẳng định là hắn có thể đi xa hơn Mục Đạo Thành. Đương nhiên, Phùng Tĩnh Vân liên tục nói không dám, rất nhanh liền vội vã rời đi. Trận đấu đàn này với Diệp Viễn khiến cho hắn thu được rất nhiều những lợi ích, cho nên liền vội vã đi bế quan. Tiếp theo, đấu đàn đã liền không còn có chút nào hồi hộp nữa. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, thực lực của Diệp Phiến căn bản là không ở cùng một cấp bậc với Bạch Ngân. Nơi đây chính là võ đài của hắn ta. Có thể chính là vì như thế, một vài người có gan lớn hy vọng rằng có thể là cùng với Diệp Phiến giao thủ một phen. Đây chính là một trải nghiệm khó có. Cứ như vậy, Diệp Phiến một đường quét ngang, điên cuồng thắng liên tiếp. Chỉ cần là trận chiến của Diệp Viễn đều diễn ra vô cùng nhanh. Tốc độ luyện đan của hắn ta vô cùng là kỳ lạ. Thế nhưng mà phẩm chất thành đan lại rất cao. Chỉ dùng có nửa tháng đã thủ được 100 trận thắng liên tiếp, lấy được tấm lệnh bài hoàng kim. Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ, đương nhiên là cũng đã dẫn tới sự chú ý của đan thần các. Điện đan thần, đó chính là nơi nghị sự của mấy vị đại lão cao cấp nhất của đan thần các. Chỉ có luyện dược sư các đan thần mới có tư cách đi vào chỗ này. Luyện dược sư của đan thần các được chia thành 6 đẳng cấp, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, tử huyền, hắc lân và cấp bậc đan cao nhất đan thần. Tất cả những người được gọi là đan thần đều là đan thần lục tinh đỉnh phong. Hơn nữa, thực lực của bọn họ vượt xa những người cùng cấp. Đan thần các có tổng cộng 15 vị luyện dược sư đan thần. Thường xuyên ở đây thì có 7 vị. 8 vị khác đều là những người đứng đầu một phường, có sức hiệu triệu rất lớn. Mà bảy vị này chính là người quản lý của đan thần các. Lúc này, ba vị luyện dược sư đan thần đang ngồi đối diện với nhau ở trong chính diện, ở trong chính điện. Đối với Diệp Viễn này, các người có ý kiến gì không? Một vị lão già áo bào ngồi ở giữa hỏi. Lão già áo xám ở bên trái mở miệng. Trăm trận đấu đàn, người này luyện chế ra 20 viên thần đan hạo linh, hơn 60 viên thần đan hư linh, tử linh chỉ có không đến 10 viên. Thực lực bậc này quả thật là chưa có từng nghe đến. Người trung niên áo xanh ở bên phải khẽ gật đầu nói, đúng như vậy, thực lực quá thâm sâu khó lường. Chỉ là phần lớn đan dược luyện chế ở tại lô đài Bạch Ngân có độ khó không cao, còn hắn đã có thực lực rất mạnh, cần phải quan sát thêm. Lão già bảo trắng gật đầu nói, ừ, đúng là như vậy. Có điều theo ta thấy, thực lực của hắn ta 8 phần là đã đủ để tiến vào Hắc Lân rồi. Hai người khác cũng gật đầu, hiển nhiên là không có gì nghị gì với điều này. Nói như vậy, luyện dược sư đạt được tử huyền phần lớn đều là đan thần lục tình. Chỉ là sự phân chia luyện dược sư của đan thần các cũng không phải là dựa theo cảnh giới, mà là dựa theo chiến tích. Ở trong cấp bậc hoàng kim cũng có một vài vị đan thần lục tình, có điều bọn họ không đạt được thực lực của tử huyền. Ngược lại, có một vài đan thần ngũ tình đỉnh phong, thực lực siêu quần, có thể là áp đảo đan thần lục tình. Bình thường mà nói, đan thần lục tình phải mạnh hơn đan thần ngũ tình, chỉ là cái loại chuyện như vậy cũng không có phải là tuyệt đối. Là ví dụ như một đan thần ngũ tình có thể là luyện chế ra đan thần phẩm, nhưng mà đan thần lục tình thì lại không có thể nào luyện chế ra được. So sánh ra thì hiển nhiên đan thần ngũ tình là có tiềm lực hơn. Trong các trận đấu đan của đan thần các, người có thể đạt được các bậc đỉnh phong hoàng kim đều là những cường thủ ở bên trong cường thủ, thực lực không có thể nào khinh thường. Lão già áo bào trắng nói vậy, hiển nhiên cho rằng thực lực của Diệp Viễn cho dù là đan thần lục tinh trung cấp cũng không có phải là đối thủ của anh ta. Ba người đang nghị luận thì một lão già khác đi vào bên trong đại điện. Thần Vũ, phái người gọi ta tới gấp gáp như vậy là xảy ra cái chuyện gì sao? Lẽ nào người không biết rằng gần đây lão phù rất là bề bộn? Lão già này tỏ ý không vui nói. Lão già bảo trắng tên là Thần Vũ đáp, này Thẩm Sướng, chỉ có người bận thôi sao? Những ngày gần đây đan thần các phát sinh ra một đại sự là vô cùng lớn. Lão già đi đến không phải là ai khác mà chính là Thẩm Sướng dược sư, là người tranh đoạt Thổ Kỳ Lân với Diệp Viễn ở tại Bách Thảo Tập. Thần Vũ nói lại một lần chuyện của Diệp Viễn, sắc mặt của Thẩm Sướng trở nên nghiêm túc. Đợi một chút, người mà người nói tới thì là Diệp Viễn sao? Đột nhiên Thẩm Sướng cảm giác cái tên Diệp Viễn này vô cùng quen thuộc, hình như là đã nghe thấy ở đâu. Thần Vũ gật đầu nói, không sai, hơn nữa tiểu tử này chính là một tên quái thai, chỉ có hơn 1000 tuổi, thực lực đan đạo lại có thể kinh khủng đến cấp độ như vậy. Toàn thân của Thẩm Sướng chấn động lên, rốt cuộc thì cũng nhớ ra được cái tên này. Cả khuôn mặt của hắn đều là vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm, không thể nào, tại sao lại có thể là hắn ta? Thần Vũ hiếu kỳ nói, sao thế, người đã từng nghe đến hắn ta sao? Thẩm Sướng khoát tay nói, chắc không có phải là cùng một người đâu, bỏ đi, ta đi xác nhận một chút đã. Nói xong thì thân hình của hắn ta khẽ động rời khỏi đan thần các. Lôi đài hoàng kim, tiếng người huyền náo, âm thanh cổ lên liên tiếp vang lên. Mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Viễn đã thắng liên tiếp 20 trận, đánh bại nhiều những đại lão cấp bậc hoàng kim. Cũng vì vậy, Diệp Viễn thu được một đám người hâm mộ trung thành. Trên lôi đài, Diệp Viễn đứng im bất động, trầm mồn giống như là một tòa núi lớn, cho dù ai cũng là khó mà lay động. Giao thủ với hắn ta là một luyện dược sư đan thần hoàng kim, là cường giả xếp thứ 5. Thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta lại giống như là một tiểu đồng tử. Trên thực tế, từ sau khi mà mọi người biết rõ thực lực của Diệp Viễn, các cường giả của lôi đài hoàng kim ai cũng chen lấn muốn giao thủ cùng với người này. Dĩ nhiên là bọn họ không có phải là vì thắng, mà là vì muốn học được một ít gì đó từ trên người của Diệp Viễn. Giao thủ với một cường giả thế này cũng không phải là tùy tiện có thể gặp. Mà lôi đài thi đấu của Diệp Viễn cũng đã hoàn toàn biến thành cái nơi dạy học. Ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Viễn, những luyện dược sư đan thần hoàng kim có ngộ tính khác nhau kia cũng là có những cảm ngộ khác nhau đối với đan đạo. Chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một khoản tài phú quý giá. Trên đài đối chiến say sưa, mấy bóng người đi vào trận đấu đan hoàng kim. Các người nhìn xem, kìa, không có phải chính là Thẩm Sướng dược sư? Còn có cả Thần Vũ dược sư nữa. Những năm trước, khi mà ngài ấy giảng đạo, ta may mắn được nghe giáo huấn của ngài ấy một lần. Wow, thật sự đúng là lợi hại. Diệp Viễn dược sư có thể là dẫn tới sự chú ý của những cường giả cấp đan thần. Chào đám người xôn xao lộn xộn, mấy đại lão cùng nhau xuất hiện, đây chính là một chuyện lớn chưa từng có. Những người ở tại lôi đài hoàng kim tùy tiện chọn ra cũng đều là những cường giả danh chấn một phương. Thế nhưng mà ở trước mặt cường giả cấp đan thần, các bạn là không đáng giá nhắc đến. Những người kia mới chân chính là cường giả. Thẩm Sướng đi vào đấu trường, nhìn thấy người trẻ tuổi trên lôi đài, toàn thân không có khỏi chấn động lên, ánh mắt nhìn chằm chằm. Thẩm Minh, sao vậy? Thần Vũ hiếu kỳ hỏi. Đầu Thẩm Sướng có một chút khó mà kiềm chế, giống như là muốn nổ tung. Đan dược này chính là ta tự mình luyện chế. Lời nói của Diệp Viễn vọng lại bên tai hắn. Khi đó Thẩm Sướng cảm thấy Diệp Viễn chỉ là vì muốn thành danh cho nên là cố ý nói dối. Lời nói dối này thật sự là không có một tí kỹ thuật nào. Một tên đan thần ngũ tinh sao mà có thể luyện chế ra được thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tần Đàn. Cái lại lời nói dối này đến ngay cả đứa trẻ cũng sẽ không tin. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn ung dung luyện chế, thủ pháp mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, nghiễm nhiên chính là phong thái của một đại sư. Diệp Viễn đến thần đàn hạo linh còn có thể luyện chế ra được, và thể luyện chế ra được đan thần cấp 9 kia cũng không phải là không thể nào. Lẽ nào Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan thực sự là do hắn ta luyện chế? Thực sự là hắn ta sao? Thẩm Sướng hít sâu một hơi, cả kinh nói. Thần Vũ có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là cái tiền tiểu tử này đã làm gì mà lại khiến cho người giật mình đến như vậy? Thẩm Sướng nói lại đơn giản chuyện ngày hôm đó, mấy vị đại lão không khỏi khiếp sợ. Cái gì? Người nói là thần phẩm Ngọc Hoa Dũ Tâm Đan hắn chỉ dùng có hơn một canh giờ đã luyện chế ra sao? Cái này sao có thể chứ? Vẻ mặt của Thần Vũ không dám tin. Thẩm Sướng lắc đầu. Cũng không nhất định là hắn ta luyện chế, có thể là trường bối hắn ta luyện. Dù sao đan dược cấp 5 cấp 6 hoàn toàn không có thể nào so được với đan dược cấp 9. Chẳng qua là ta cũng không ngờ được thực lực đan đạo của hắn ta lại mạnh đến như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Tất cả mọi người cho rằng sau khi mà Diệp Viễn tăng lên cấp tử huyền thì loại sức mạnh cường thế này sẽ chậm lại. Luyện dược sư đan thần tử huyền đại đa số đều là những đan thần lục tinh, hơn nữa thực lực vượt xa đan thần lục tinh bình thường. Diệp Viễn muốn tiếp tục thắng liên tiếp ở trên lôi đài tử huyền đương nhiên là không có phải chuyện dễ. Thế nhưng biểu hiện của Diệp Viễn hoàn toàn đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Hắn ta vẫn là bách chiến bách thắng, một trận cũng chưa bại. Bất luận là đối thủ mạnh bao nhiêu, đến trước mặt hắn ta đều giống như là một học trò nhỏ, nhu thuận. Đan thần lục tình cũng không có ngoại lệ. Theo những trận thắng liên tiếp của Diệp Viễn, thanh danh của hắn ta vang dội, chính là một nhân vật chạm tay tới có thể bỏng ở tại đế đô Kim Hoán. Nơi ở của Diệp Viễn, mỗi ngày đều là có vô số người tới bái phỏng, nối liền không ngớt. Giang Phủ, Giang Hòa lúc này đã gấp đến độ giống như là con kiến bò trên chảo nóng. Sau khi mà Diệp Viễn vào đan thần các, đương nhiên là hắn ta rất quan tâm đến người này. Từ lúc ban đầu khinh thường, cho đến khiếp sợ, rồi lại đến hoảng sợ, rồi thì tuyệt vọng. Tâm tình của Giang Hòa đã ngày càng trở nên nặng nề. Hắn sao có thể ngờ đến một tên tiểu tử tới từ một hoàng thành lại có thể làm lên sóng gió lớn thế này ở tại đế đô Kim Hoán. Giang Hòa, chuẩn bị một chút lễ vật, theo ta đến Di Trường Cư một chuyến. Vì Diệp Viễn luyện dược sư mới tăng cấp lên tử huyền của đan thần các này chắc chắn sẽ là trở thành một nhân vật chói mắt đó. Thay phong đường chúng ta nhất định là phải móc nối tốt quan hệ với hắn ta trước. Giang Nguyên lúc này gọi Giang Hoa tới, dặn dò. Ở trong lòng của Giang Hoa có chút thấp thỏm, lòng đã muốn chìm nghỉm xuống đáy biển. Chuyện mà anh ta lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Lúc trước khi mà Diệp Viễn rời đi đã từng nói muốn để cho Giang Nguyên tự mình tới đi tìm. Lúc đó thì Giang Hoa còn cười nhạt. Ai có thể ngờ được chỉ có trong vòng có 2 tháng ngắn ngủi thôi, Giang Nguyên lại thật sự là muốn đến nhà bái phòng sao? Phải Bảo Lâu có 10 mấy cái đại đường khẩu, các ty chức phụ trách chuyện buôn bán của Vạn Bảo Lâu, quyền hành rất lớn. Thành Phòng Đường chính là một trong số đó. Giang Nguyên biết kinh doanh, cực kỳ là tài giỏi, cho nên địa vị ở tại Thành Phòng Đường rất cao, đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Đại đế đô Kim Hóa nổi danh nhất đó chính là việc kinh doanh đan dược cùng với linh dược. Đương nhiên, Thành Phòng Đường cũng vô cùng quan tâm đến đan thần các. Diệp Viễn quật khởi quá nhanh, bây giờ còn ở giai đoạn bắt đầu. Nhưng mà dựa theo sự quan sát của Giang Nguyên, hắn đã nhận thấy được xu thế quật khởi của Diệp Viễn sẽ không có ngừng tăng lên. Cho nên, lúc mà người còn chưa tới Diệp Viễn, hắn phải nhanh chóng móc nối quan hệ tốt với người này, đưa ra nhiều điều kiện. Hiển nhiên, điều này so với việc sau khi mà Diệp Viễn danh chấn tứ phương rồi mới tiếp xúc thì sẽ có lợi rất nhiều. Cũng là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là hắn không ngờ đến, quản gia của hắn ta đã sớm đắc tội cùng với người này. Cái này, gia chủ, mặc dù là hắn ta lợi hại, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đan thần ngũ tình, không có đáng để cho ngài tự mình tới nhà bái phỏng như vậy. Giang Hoa tính toán nói. Giang Nguyên nghe vậy cười. Người thì biết cái gì. Diệp Viễn kia cũng không biết là từ đâu mà chui ra, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Có người nói là đã kinh động đến cường giả cấp bậc đàn thần. Hơn nữa hắn còn ở lôi đài tử huyền, thế như trẻ trẻ. Sợ rằng rất nhanh thôi sẽ trở thành luyện dược sư đàn thần hắc lần. Cái dạng nhân vật thế này, tương lai nhất định là sẽ dương danh thiên hạ. Kết giao sớm, đối với Thành Phòng Đường chúng ta mà nói là có lợi rất lớn. Trong lòng Giang Hoa khiếp sợ, hắn biết rõ biểu hiện chấn kinh của Diệp Phiến ở tại đàn thần các, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì lại không rõ. Dựa vào thân phận của hắn ta, còn chưa tiếp xúc với cấp độ cao như đàn thần các. Thế nhưng bây giờ nghe Giang Nguyên nói, hắn mới biết bây giờ Diệp Phiến đã khủng khiếp đến mức nào. Ở trong lòng của hắn bắt đầu run lên. Dựa vào thân phận cùng với địa vị ngày hôm nay của Diệp Phiến, ngay cả gia chủ cũng là phải muốn đến nhà bái phỏng. Nếu như mà Diệp Viễn xúi giục một chút thôi, muốn giết hắn chẳng phải là chỉ là một câu nói thôi hay sao? Lợi hại đến như vậy sao? Xem ra đại thần ngũ tình này thực sự là có tiền đồ vô lượng. Giang Hoa nửa thật nửa giả chấn kinh nói. Giang Nguyên cười. Đó là điều đương nhiên rồi. Có điều các đường khẩu khác vẫn còn chưa có ý thức được điểm này, cho nên chúng ta phải tăng nhanh tốc độ. Giang Hoa nói. Dạ, để bây giờ tiểu nhân sẽ lập tức đi chuẩn bị. Nói xong, Giang Hoa xoay người rời đi. Lúc quay người lại, trong mắt của Giang Hoa đã lóe lên một tia ác độc. Không được, ta không có thể nào ngồi chờ chết thế này. Bây giờ ta có thể dựa vào được chỉ có mỗi gia chủ. Thế lực Thành Phòng Đường cường đại, chỉ cần là khiến cho gia chủ kết thành thù hận với tên này, dựa vào thế lực của Thành Phòng Đường, nhất định là giết chết được cái tên tiểu tử này. Cho dù hắn ta có là luyện dược sư hắc lần đi chăng nữa, thì như thế nào chứ? Địa vị của một luyện dược sư hắc lần đó là rất cao. Thế nhưng mà các đại đường khẩu thì là do những cường gia đình phong chân thần cảnh tới chủ trì. Bọn họ là cùng một cấp bậc với luyện dược sư đan thần. Luyện dược sư hắc lần so với bọn họ thì vẫn là kém một bậc. Giang Hoa làm việc cũng coi như là tháo vát, rất nhanh liền đã chuẩn bị xong một ít lễ vật thượng đẳng. Giang Nguyên đang muốn lên đường thì Giang Hoa lại nói. Gia chủ, hay là để cho tiểu nhân đi trước một chuyến? Giang Nguyên nghe vậy thản nhiên nói. Không cần. Giang Hoa lại nói. Gia chủ, mặc dù Diệp Viễn hắn giống như là mặt trời ban trưa, thế nhưng mà rốt cuộc gì thì cũng là tuổi còn trẻ. Gia chủ, ngài chính là trưởng lão của Thành Phòng Đường, hơn nữa còn cao hơn hắn một bậc. Và nhất như mà người ta tự cao không gặp, chẳng phải là gia chủ sẽ bị mất mặt sao? Chuyện này nếu như mà truyền ra, gia chủ làm sao còn có thể đặt chân ở tại Thành Phòng Đường nữa? Gia Nguyên nghe vậy thì cũng không khỏi thân hình dừng lại. Hắn đúng là có quyền hành rất lớn ở tại Thanh Phong Đường. Số lượng người muốn thấy hắn bị chê cười cũng không ít. Hơn nữa, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử tuổi còn trẻ, mới có hơn ngàn tuổi. Bây giờ còn đang xuân phong đắc ý, thật đúng là không nhất định sẽ để ý tới mình. Cái lời nói này của Giang Hòa đúng là rất hợp ý. Giang Hòa hắn chỉ là một hạ nhân, mất mặt thì mất mặt cũng không tính là gì. Vừa nghĩ tới đây, Giang Nguyên không khỏi cảm thấy Giang Hòa trung thành, tận tâm, khắp nơi để suy nghĩ giúp mình, trong lòng có chút cảm động. Cũng được thôi, vậy thì để người đi cực khổ một chuyến. Giang Nguyên nói. Ở trong lòng của Giang Hòa mừng rỡ, biểu hiện ở trên khuôn mặt lại vô cùng khiêm tốn, nói. Vì gia chủ mà phân nhiều, thế nào lại nói là cực khổ? Một canh giờ sau, Giang Hòa mặt mũi bầm dập trở về. Giang Nguyên nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Giang Hòa thì cả giận một tiếng nói. Giang Hòa, là đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hòa vừa nhìn thấy Giang Nguyên thì cả người bất ức, khóc ròng, kêu rên một tiếng nói. Giả chủ, tiểu nhân bị đánh thành ra như thế này cũng không quan trọng. Thế nhưng mà cái tên Diệp Viễn kìa, hắn thật sự là khinh người quá đáng. Tiểu nhân báo tên họ, dừng lễ vật lên, hắn nhìn cũng không có thèm nhìn, trực tiếp liền ném lễ vật đi. Còn nói cái gì mà một trưởng lão Thanh Phong Đường nhỏ nhỏ mà cũng xứng gặp hắn ta sao? Cho dù là muốn gặp thì cũng phải là đường chủ tự mình đến chứ. Diệp Viễn kìa, hắn còn nói. Nghe vậy, sắc mặt của Giang Nguyên trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn còn nói thế nào? Giang Hòa nghe vậy mừng rỡ trong lòng, thế nhưng mà ở trên mặt lại ra vẻ thống khổ. Hắn nói là gia chủ không đái ra rồi tự soi gương mình thì tính là cái đồ gì? Đến thân phận của mình còn không biết rõ, còn yêu cầu muốn gặp hắn ta sao? Tiểu nhân không có cảm lòng lý luận với hắn ta vài câu, thế là hắn ta đã đánh cho tiểu nhân một trận thành cái bộ dáng như thế này. Ây da! Giang Hòa miêu tả vô cùng sống động, hình tượng một thiếu niên cuồng vọng tự đại hiện lên một cách vô cùng sinh động. Giang Hòa đương nhiên là sẽ không có đi chỗ ở của Diệp Viễn, mà loại chuyện như vậy Diệp Viễn cũng sẽ không có đi rêu rao khắp nơi. Hắn đi vào Di Hương Cư ra một vòng, tìm một nơi hẻo lánh, sử dụng bí pháp trốn ở bên trong không gian, rồi tự biến mình thành bộ dáng này. Bây giờ trở về, ở ngay trước mặt Giang Nguyên hung hăng mà gây xích mích. Nghe vậy, quả nhiên là sắc mặt của Giang Nguyên lập tức càng ngày lại càng trầm xuống. Hắn ta vô cùng tín nhiệm Giang Hòa, nào nghĩ đến ở trong lòng của người này lại là một con ác quỷ. Được, một trưởng lão Thanh Phong Đường nhỏ nhỏ sao? Tốt. Giang Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Phía trên lôi đài Tử Huyền lúc này, hai đạo khí tức đang kịch liệt va chạm. Trong đó, một đạo khí tức mênh mông giống như đại dương vô biên vô hạn. Một đạo khí tức khác ở trước mặt nó thì lại có vẻ như là cực kỳ nhỏ yếu. Thế nhưng, đạo khí tức nhỏ yếu kia lại vững như bàn thạch. Bất luận là thủy triều dâng trào như thế nào, cũng không có thể nào mảy may lay động được nó. Người mạnh hơn, mồ hôi chảy ra trán, mà người nhỏ yếu lại ngưng thần bình tĩnh, bất động như tùng. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng ngưng, đan thành. Lý Đan Thành thở dài một tiếng, không người thì lễ với Diệp Viễn nói. Đa tạ Diệp Huynh đệ đã chỉ điểm, Lý Mỗ ca máy hạ phòng. Lý Đan Thành chính là một cường giả đứng thứ 3 trong lôi đài Tử Huyền, là một đan thần lục tình. Thế nhưng mà hắn ở trước mặt Diệp Viễn vẫn là bại trận. Diệp Viễn chắp tay cười. Chỉ điểm thì không dám nhận đâu, chỉ là luận bàn một chút thôi. Thực lực của Lý Huynh cường đại, đã gần đến đạo cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể cá vượt long môn. Nói đến đây, ánh mắt của Lý Đan Thành lóe lên vẻ mừng rỡ, cười nói. Vừa rồi được Diệp Huynh đệ chỉ điểm, Lý Mỗ giống như là được tỉnh ngộ, hy vọng lần này có thể là một lần đột phá đến đạo cảnh. Diệp Viễn cười. Vậy thì xin chúc mừng Lý Huynh sớm. Thắng trận này, Diệp Viễn đã thắng 80 trận liên tiếp ở lôi đài Tử Huyền. Chỉ cần thắng 20 trận nữa thì có thể tăng gấp đến hắc lần. Tình thế Diệp Phiến thắng liên tiếp, các bạn đã không có thể nào cản được. Những đan thần lục tình này, mặc dù là thực lực mạnh hơn đan thần ngũ tình, hồn lực cũng mạnh hơn nhiều, thế nhưng mà không chịu nổi một đòn ở trước mặt Diệp Phiến. Loại đấu đan này là cấm trực tiếp dùng hồn lực công kích đối phương, chỉ có thể là dùng luyện đan của bản thân mình để mà hình thành ra sự ảnh hưởng với đối phương. Nếu không, dựa vào hồn lực của đan thần lục tình, muốn giết chết những đan thần ngũ tình quả thật là quá dễ. Đương nhiên, dựa vào thủ đoạn của Diệp Viễn, cho dù đối phương thật sự là lấy hồn lực tới tấn công, thì hắn cũng không sợ. Có trấn hồn châu tại đây, cái loại hành vi này chỉ có thể là muốn tìm chết. Diệp Viễn thành công thủ lôi, đang định rời đi, thì bỗng nhiên một thân ảnh bay lên lôi đài. Đây chính là một người nam tử trung niên mặc hắc bào, nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt khinh miệt. Người chính là Diệp Viễn. Nam tử áo đen này nói. Diệp Viễn không hề biết đối phương. Có điều, hiển nhiên cái người đến này không có ý đồ gì tốt. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không thèm để ý tới hắn ta, trực tiếp muốn bước xuống lôi đài. Nam tử trung niên áo đen khẽ nhíu mày lại, thân hình quán động, chặn ở phía trước Diệp Viễn, hừ lạnh một tiếng. Ta đang nói chuyện với người đó, là người điếc sao? Trọng tài hơi nhíu mày, nói, Vũ Dĩnh, người tới lôi đài tử huyền này làm cái gì vậy? Lẽ nào là muốn gây sự? Người đừng có mà quên quy củ của đan thần các. Vũ Dĩnh, hóa ra anh ta chính là Vũ Dĩnh. Hay rồi, đây chính là siêu cấp cường giả Hắc Lân, đường thứ 5. Có người nói là vạn năm năm trước, hắn ta đã đạt đến đạo cảnh. Xem ra, người đến thật là không có ý đồ gì tốt. Lần này có kịch hay để xem rồi. Trọng tài vừa mới mở miệng, thì giới đài lập tức xôn xao. Hiển nhiên, tên tuổi của Vũ Dĩnh cực kỳ là vang dội. Những người này đều từng nghe nói đến. Chỉ là luyện dược sư Hắc Lân khác với Tử Huyền, bọn họ đều là những đại nhân vật danh chấn một phương, rất ít khi lộ diện, cho nên người nhìn thấy cũng rất ít. Bây giờ trọng tài nói danh tính của người này chính là Vũ Dĩnh, đương nhiên là khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Chỉ là bọn họ tò mò tại sao mà Vũ Dĩnh lại gây phiền phức cho Diệp Viễn. Vũ Dĩnh thản nhiên nói, Vương Tiễn, chuyện này không có liên quan gì đến người đâu. Đương nhiên là ta biết quy củ của đan thần các chứ, không cần người phải nhắc nhở. Trọng tài Vương Tiễn cũng là một luyện dược sư Hắc Lân, thân phận địa vị cũng là cực kỳ cao. Chỉ là ở trong địa vị cấp bậc Hắc Lân, hiển nhiên là Vương Tiễn thì kém xa so với Vũ Dĩnh. Ánh mắt của Vũ Dĩnh sáng quắc, nhìn Diệp Viễn chằm chằm, nói, tiểu tử, nghe nói là người đã xem thường Thanh Phong Đường ta. Nói trưởng lão Thanh Phong Đường đến cả tư cách gặp người cũng là không có. Vũ Dĩnh này cũng là một trưởng lão Thanh Phong Đường. Nghe đến tên Thanh Phong Đường thì Diệp Viễn cau mày. Hắn chưa từng nói như vậy, trừ Giang Phủ, càng là chưa từng tiếp xúc với người của Thanh Phong Đường. Điều đầu tiên mà Diệp Viễn nghĩ đến chính là Giang Hoa. Chỉ là Giang Hoa chẳng qua chỉ là một tên quản gia nhỏ nhỏ của Giang Phủ, làm sao mà có thể mời được luyện dược sư Hắc Lân đi đối phó mình chứ? Sợ rằng vấn đề xảy ra chính là ở trên người Giang Nguyên. Rất nhanh, Diệp Viễn đã nghĩ rõ ràng được chân tướng của sự việc. Chỉ là hắn ta có chút không hiểu vì sao mà Giang Nguyên lại chịu sự sắp xếp của một tên quản gia nhỏ nhỏ. Thấy Diệp Viễn không nói gì, Vũ Dĩnh cực kỳ là tức giận. Hắn trầm giọng nói, người cho rằng không có nói gì thì ngày hôm nay có thể là lừa gạt qua được sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói, nếu như mà ta nói là ta chưa có từng nói qua thì người có tin không? Vũ Dĩnh nghe vậy cười lạnh. Dám làm không dám nhận. Cái đồ nhu nhược này thì dựa vào một chút thực lực đó của người mà cũng dám khiêu chiến Thanh Phong Đường chúng ta sao? Diệp Viễn nhìn Vũ Dĩnh thản nhiên nói, được rồi, cứ coi như là ta khiêu khích Thanh Phong Đường các người đó thì thế nào đây? Diệp Viễn biết rõ ở trong chỗ này sợ rằng có chỗ hiểu lầm, nhưng mà thái độ của cái tên Vũ Dĩnh này thật sự là khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Đối phương một mực chắc chắn là mình khiêu khích Thanh Phong Đường, hình nhiên lại không có cho mình cơ hội giải thích. Vậy thì khiêu khích thôi. Chỉ là một luyện dược sư Hắc Lân, hắn còn không có thèm để vào trong mắt. Vũ Dĩnh nghe vậy cười to. Được lắm, tiểu tử cuồng vọng. Tự cho mình là thắng mấy trận ở tại lôi đài tử huyền này thì đã rất lợi hại sao? Ta cho người biết, chỉ có đến lôi đài hắc lần thì người mới biết là người nhỏ bé cỡ nào. Sĩ Viễn nghe vậy thì bật cười. Lôi đài hắc lần sao? Trong mắt ta cũng chỉ đến như vậy. Cuồng vọng, thật sự là ngâm cuồng. Ngay cả những người ở dưới đài nghe vậy cũng khiếp sợ. Lời nói bá đạo như vậy, Sĩ Viễn là thật sự là cũng dám nói. Thật sự, từ sau lôi đài hoàng kim, Diệp Viễn cũng rất ít toàn lực luyện đan. Những luyện dược sư này đều đã muốn học hỏi hắn ta. Diệp Viễn cũng không giấu tài. Bình thường thì sẽ hướng dẫn những luyện dược sư này luyện đan một chút. Kể từ đó, đương nhiên là phẩm chất hắn luyện chế sẽ không có rất cao, chỉ là cơ bản đảm bảo ở thần phẩm trở lên. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người cho rằng Diệp Viễn luyện chế đan dược có độ khó cao thì sẽ không có kinh diễm giống như là trước nữa. Đương nhiên, thực lực của hắn ta vẫn là rất mạnh. Luyện chế đan dược có độ khó cấp 6, cấp 7. Những luyện dược sư tự huyền này không có thể nào luyện chế ra được thần phẩm. Cho nên lúc này, mọi người cảm thấy Diệp Viễn nói khoác có chút hơi lớn. Ngay cả chân mày của Vương Tiến cũng không nhịn được mà phải nhíu lại. Dù sao, thì hắn ta cũng là một luyện dược sư hắc lần. Ha ha ha ha, lôi đài hắc lần cũng chỉ đến thế sao? Tiểu tử, người thật đúng là nói khoác không biết ngượng rồi. Nếu như mà người đã dám khinh thường lôi đài hắc lần như vậy, vậy thì chúng ta đánh cược đi, thế nào? Vũ Dĩnh cười to nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Có chiêu gì thì cứ lấy ra sử dụng đi. Được. Bây giờ, người cùng với ta đấu đàn. Nếu như mà người thua, cút ra khỏi đại đế đồ kim hoán cho ta. Cả cuộc đời này không có được đi vào đan thần các. Vũ Dĩnh cười lạnh nói. Nếu như mà người thua thì sao? Diệp Viễn cười như không cười, đáp lại. Ta không có thể nào thua. Nếu như mà ta thua, cũng sẽ cút ra khỏi đại đế đồ kim hóa này. Cuộc đời này cũng sẽ không có đi vào đan thần các nữa. Vô Sính không chút nào do dự nói. Vương Tiến vừa nghe thì không có khỏi khiếp sợ. Hai người này đều là những nhân tài hiếm có. Tương lai có khả năng rất lớn sẽ tiến vào đan thần các, trở thành trưởng lão đan thần. Mất bất cứ một người nào đều sẽ là một loại tổn thất rất lớn đối với đan thần các. Không được, tất cả mọi người đều là luyện dược sư đan thần, không có thể nào gây tổn thương hòa khí. Vương Tiện nói. Thế nhưng mà Diệp Viễn đã cười nhạt, nói. Được rồi, ta nhận. Lúc này, hai người Diệp Viễn cùng với Vũ Dĩnh trực tiếp coi Vương Tiến thành không khí. Diệp Viễn cũng không muốn gây sự, thế nhưng cũng sẽ không có sợ gây chuyện. Đương nhiên, người ta đã ức hiếp đến tận cửa, hắn tất nhiên sẽ không có đạo lý nào lùi bước. Đến hắc lần cũng không có để ở trong mắt. Thực sự đúng là cuồng vọng vô tri. Hôm nay ta sẽ để cho người xem một chút thực lực của hắc lần là mạnh thế nào. Vô Dĩnh cười lạnh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thật sao? Vậy thì ta phải xem kỹ một chút. Dưới đài, chủ tớ Giang Nguyên đang nhìn một màn này, không có ngừng cười nhạt. Thực lực của Vũ Dĩnh mạnh bao nhiêu, bọn họ vô cùng rõ. Cho dù là thần đan cấp 5 có độ khó cấp 8, thì hắn cũng đã từng luyện ra thần phẩm. Tuy rằng thực lực của Diệp Viễn mạnh, nhưng mà đến cấp độ hắc lần, khẳng định là cũng đã đến cực hạn của hắn ta. Quả nhiên, cái tên gia hỏa này không có coi ai ra gì. Người như thế này, các bạn là không có xứng ở lại đan thần các. Giang Nguyên cười lạnh. Sau khi Giang Hoa bị đánh, hắn đi tìm Vũ Dĩnh, mời người này xuất thủ để mà giáo huấn Diệp Viễn. Vũ Dĩnh vô cùng trung thành với Thanh Phong Đường. Bình thường Giang Nguyên cũng là vô cùng chiều cố hắn ta. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Giang Nguyên nói lại những lời kia cho Vũ Dĩnh nghe. Đương nhiên là hắn ta nổi giận, trực tiếp tới đây gây phiền phức cho Diệp Viễn. Bây giờ, Vũ Dĩnh bị ngạo khí của Diệp Viễn kích động. Giang Nguyên nghe vào trong tai, càng thêm tin tưởng lời của Giang Hoa nói. Thấy Diệp Viễn nhận đánh cược, trong lòng của Giang Hoa vô cùng đắc ý. Gia chủ, ta nói không sai có đúng hay không? Cái tên tiểu tử này căn bản là không có để bất cứ ai vào trong mắt, huống chỉ là một tên quản gia nhỏ nhỏ giống như ta. Vẻ mặt của Giang Hoa ủy khuất nói. Giang Nguyên gật đầu. Dám động thủ trên đầu thái tuế thì phải nhận lấy hậu quả. ta đã sắp xếp người ở phía ngoài hoàng thành chờ hắn ta rồi. Chỉ cần là hắn ta vừa mới ra khỏi thành thôi, chắc chắn nó sẽ phải chết. Giang Nguyên thân là trưởng lão thành phòng đường, đương nhiên cũng không có phải là cái hạng người nhân từ nương tay. Diệp Viễn đánh quản gia của hắn ta như vậy, chẳng khác nào là đánh vào mặt hắn ta, làm sao mà có thể nhẫn nhịn được. Huống chi, Diệp Viễn còn vũ nhục thành phòng đường. Giang Hoa nghe thấy như vậy thì vô cùng vui mừng. Hiển nhiên là hắn ta không có ngờ gia chủ lại làm cẩn thận đến như vậy. Đà tạ gia chủ đã xả cái cơn giận này cho ta. Giang Hoa phấn khởi nói. Trên đài, hai người đã chuẩn bị xong, đài chiến hết sức căng thẳng. Trước đó, chưa từng có luyện dược sư Tử Huyền khiêu chiến luyện dược sư Hắc Lân. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, các bạn là không có khả năng khiêu chiến. Thế nhưng ngày hôm nay, Diệp Viễn chỉ là Tử Huyền là khiêu chiến Hắc Lân. Hơn nữa, Vũ Dĩnh này còn là cái người rất mạnh ở trong luyện dược sư Hắc Lân. Tiểu tử, mở to con mắt của người già lớn một chút rồi nhìn xem cái gì mới gọi là cường giả đan đạo chân chính. Người vẫn còn non, ngày hôm nay ta sẽ khiến cho người phải cút ra khỏi đại đế đô này. Vũ Dĩnh cười lạnh nói. Thực ra trước đây đánh giá của mọi người đối với thực lực của Diệp Viễn chính là Hắc Lân, chỉ là cường giả đan đạo cấp bậc Hắc Lân thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Người cường đại ở trong số đó rất nhiều năm về trước đã tiến vào đạo cảnh, các bạn là không phải là cái người bình thường có thể tưởng tượng được. Đối với đan thần mà nói, đạo cảnh đó là một đường ranh giới, là một tầng thiên địa khác. Chỉ là Vũ Dĩnh không biết Diệp Viễn đã là một đạo cảnh đại viên mãn. Được rồi, đừng có phí lời nữa. Nếu như khoác lác có thể luyện dược được thì thông thiên giới này ai cũng có thể làm luyện dược sư rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sắc mặt của Vũ Dĩnh tối sầm lại, hắn ta trầm giọng. Được lắm, mồm mép lanh lợi, lúc đấu đàn người nhớ phải cẩn thận đó. Đột nhiên hồn lực mênh mông của Vũ Dĩnh bạo phát, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Đi vào trạng thái luyện đàn, cả người Vũ Dĩnh bộc lộ ra tài năng, khiến cho người ta có một loại cảm giác hùng hổ dọa người. Rất nhanh thì xung quanh dược đình đã dần dần dâng lên một cỗ khí tức huyền diệu khó lường. Khí tràng của Vũ Dĩnh càng ngày càng mạnh, giống như là một mãnh hổ nhắm về phía lãnh địa của Diệp Viễn, vô cùng là bá đạo. Người ngoài nhìn vào, Vũ Dĩnh muốn chiếm lấy toàn bộ lôi đài, không cho Diệp Viễn một chút chỗ trống nào để mà sinh tồn. Vũ Dĩnh đã là đạo cảnh, đương nhiên khí thế hoàn toàn khác với đối thủ khi trước Diệp Viễn gặp phải. Hàn tấn công mạnh gấp ngàn lần so với người khác. Ở dưới khí tràng cường đại của Vũ Dĩnh, Diệp Viễn có vẻ tràn ngập nguy cơ. Quả nhiên, Diệp Viễn đối phó với luyện dược sư Hắc Lân vẫn là còn quá non. Đây chính là thực lực cường giả đứng đầu cấp bậc Hắc Lân sao? Quả nhiên là cường đại đến mức khó mà tưởng tượng. Xem ra lần này Diệp Viễn gặp đúng phải đối thủ rồi. Nhìn thấy tình cảnh của Diệp Viễn lúc này, mọi người nhao nhao không ngừng cảm khái. Tiểu tử, không phải là người vừa rồi mới khinh thường Hắc Lân sao? Đây chính là thực lực của Hắc Lân. Ta muốn nhìn xem người còn thế nào luyện chế. Vừa luyện đan, Vũ Dĩnh còn dư lực để mà nói chuyện với Diệp Viễn. Ở dưới sự quấy dày của khí tràng cường đại, người bình thường căn bản là không có thể nào giữ được tâm cảnh. Luyện đan không được phép có một chút nào sai lầm. Một khi mà bị quấy dày, rất dễ ảnh hưởng đến kết quả luyện đan. Khí tràng của Vũ Dĩnh giống như thủy triều, từng đợt quét ngang khí tràng của Diệp Viễn, vô cùng là cường thế. Loại đấu đàn này là sự va chạm của hai người. Mà lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói. Chỉ có một chút xíu thực lực đó thôi sao? Thật sự là quá khiến cho ta thất vọng rồi. Vũ Dĩnh cười lạnh một tiếng, đang muốn phản bác, thì đột nhiên biến sắc mặt. Khi thấy Diệp Viễn đột nhiên lại biến đổi, một cỗ khí thế mênh mông như biển, trong nháy mắt liền phóng ra ngoài. Vốn dĩ là trên lôi đài này khắp nơi đều tràn đầy khí tức của Vũ Dĩnh. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt thôi, đã bị Diệp Viễn phản công. Sắc mặt của Vũ Dĩnh chợt biến đổi, nào còn nói chuyện được nữa. Hắn dùng toàn bộ thủ đoạn muốn ngăn cản lại. Thế nhưng mà bất cứ hành động nào của hắn ta cũng đều là phí công thôi. Diệp Viễn bật hết hỏa lực của hỗn độn thiên thần thuật, thế như trẻ trẻ, nghiền ép Vũ Dĩnh dễ như trở bàn tay. Có điều, dù sao Vũ Dĩnh cũng là một cường giả đạo cảnh, cuối cùng vẫn là đứng vững ở dưới đòn tấn công của Diệp Viễn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều biến sắc. Giờ khắc này, Diệp Viễn giống như là một tôn thần phủ, cổ khí tức huyền diệu quanh người của hắn khiến cho người ta trở nên sợ run. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên Diệp Viễn lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Quả thật là khó mà tin, hóa ra là anh ta vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình sao? Giấu thực lực cái rắm, chỉ là chúng ta căn bản là không có đủ tư cách để khiến cho hắn ta dùng toàn lực thôi. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, một màn trước mặt này thật sự là quá bất ngờ. Cho tới bây giờ, Diệp Viễn đấu đàn đều là vô cùng ôn hòa, chưa có từng chủ động tấn công người khác. Khiêm tốn lâu khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng là thực lực của hắn ta cũng chỉ có như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, Vũ Dĩnh gây sự, cuối cùng thì cũng đã kích phát ra lửa giận của Diệp Viễn, khiến cho hắn ta lộ ra răng nanh dữ tợn. Hắn toàn lực xuất thủ. Diệp Viễn toàn lực xuất thủ, lại cường hãn đến như vậy. Lúc này sắc mặt của Vũ Dĩnh đã tái nhợt xuống, hắn luống cuống tay chân, đã loạn trận cước. Trước sự cường thế của Diệp Viễn, khí chàng của hắn ta bị ép lại trong phạm vi chừng khoảng một trượng, đã không có thể nào đột phá. Không tệ, coi như là cũng có một chút bản lĩnh, chỉ là người quá yếu. Diệp Viễn chậm rãi mở miệng, lại là một lớp tấn công mãnh liệt. Phốc, Vũ Dĩnh đã không thể nào đón đỡ, trực tiếp lên phun ra một ngụm máu tươi. Lò đan dược của hắn ta cũng triệt để bị hỏng. Vũ Dĩnh nhìn Diệp Viễn, hắn vô cùng khiếp sợ. Thua sao? Mình lại thua sao? Hắn ta đường đường chính là một đan thần lục tinh trung cấp, là đỉnh phong luyện dược sư Hắc Lân, thế mà lại bại ở dưới tay một tên đan thần ngũ tinh sao? Vũ Dĩnh cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ. Hết tập 338. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.